Gặp trường 8, góc truyện audio.com. Chấm, từ hôm đi chơi, Cố Hành không có việc gì liền cấp không gian cho Tô Mộc Nhiên cùng Hứa Ngôn. Với sự thông minh của Tô Mộc Nhiên tất nhiên hiểu rõ Cố Hành đã nhìn thấu tâm tư của mình. Tuy là thẹn thùng nhưng đối với Cố Hành cũng có một tia cảm kích. Chỉ Hứa Ngôn đầu gỗ không phát hiện có gì không ổn. Chỉ là có một biến hóa. Hứa Ngôn gần càng ngày càng không chuyên tâm luyện cầm. Tô Mộc Nhiên tự nhiên cũng chú ý tới điểm nàng. Lúc Hứa Ngôn lại một lần nữa thất thần, Tô Mộc Nhiên trực tiếp hỏi nàng. À Ngôn, ngươi có phải là có tâm sự gì không? Gần đây thường xuyên thất thần. Hứa Ngôn nghe vậy ngẩn ra. Lập tức ngượng ngùng nói. Xin lỗi, ta là đang suy nghĩ một chút sự tình. Tô Mộc Nhiên trả lời. Không bằng như vậy đi. Chúng ta tạm dừng một chút. Chờ ngươi tâm trạng khá hơn. Mấy ngày nữa lại tiếp tục. Hứa Ngôn tuy có chút không muốn. Nghĩ Tô Mộc Nhiên dốc lòng chỉ dạy như vậy. Nhưng vẫn là đáp ứng. Hứa Ngôn muốn đi tìm Tô Tinh Linh. Nhưng thấy nàng cùng Cố Hành đang vừa nói vừa cười. Nhìn cảnh này. Hứa Ngôn có chút chua xót. Trở về Thanh Uyển. Ôm A Ngôn, dùng thời gian trống ra suy nghĩ thật lâu, rốt cục làm ra một quyết định. Đêm đó, Hứa Ngôn xách theo một bầu rượu, vài đĩa món ăn, vào phòng của Cố Hành. Cố Hành không phát giác Hứa Ngôn có tâm sự, vui vẻ ăn đồ Hứa Ngôn mang tới. Chợt nghe Hứa Ngôn thấp giọng nói, "À Hành, ta hỏi ngươi một vấn đề." Cố Hành sảng khoái nói, ngươi hỏi đi a. Hứa Ngôn châm trước hỏi, nếu như ta nói hai ta thích cùng một người, ngươi sẽ như thế nào? Cố Hành cũng không ngẩng đầu, tiếp tục ăn nói. Hai ta với ai a? Đương nhiên nhường cho ngươi a. Hứa Ngôn nghe vậy có chút mừng rỡ, vừa có chút bất an. Nàng từ trước đến nay đều biết Cố Hành là một người nghĩa khí, nhưng nàng cũng không nguyện làm ra chuyện có lỗi với Cố Hành. Suy nghĩ hai nàng thực sự là lưỡng tình lương duyệt. Tự mình buông bỏ, liền hỏi một câu. Ngươi, cùng Linh Nhi quan hệ tốt lắm a? Cố Hành rất nhanh nói tiếp. Cũng không tệ lắm, tiếp tục ăn. Đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Ngươi thích nàng? Vẻ mặt Hứa Ngôn đỏ chót. Điên cuồng gãi đầu nói không ra lời. Cố Hành để đũa xuống hỏi một câu. À Ngôn, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ngươi có đúng hay không thích Linh Nhi? Chấm, kỳ thực thì ta cũng không xác định. Chỉ là, trong khoảng thời gian này cùng nàng chung đụng hơi nhiều. Dần dần, ta phát hiện, thấy nàng vui vẻ ta liền vui vẻ. Thấy nàng nhíu mày ta sẽ lo lắng không yên. Cùng nàng một chỗ, ta hiểu được cả người đều rất thả lòng. Tâm tình vui sướng, không thấy nàng, sẽ nghĩ đến nàng, thất nàng cùng ngươi một chỗ, ta liền có cảm giác mất mát. Như vậy, rốt cuộc có thích không? Hứa Ngôn nói có chút mờ mịt. Cố Hành cười trêu nàng. Nếu như ngươi không phải thích nàng, vậy ngươi hôm nay tới tìm ta làm gì? À Hành, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ngươi có thích nàng hay không? Cố Hành khoát khoát tay. Thôi đi, nàng như thế, ta cũng không dám thích. Hứa Ngôn nghe vậy không nhịn được vui vẻ nói. Thật sự? Cố Hành gật đầu, chăm chú trả lời. Thật, ngươi không phải là khẳng định có thích hay không thôi mà. Vui vẻ như vậy làm gì? Thấy Hứa Ngôn đỏ mặt xấu hổ đáp không được. Không nháo nàng, chốc lát nữa lại hỏi. Thế nhưng A Ngôn, ngươi thích Linh Nhi, vậy Mộc Nhiên làm sao bây giờ? Hứa Ngôn nghe nói như thế đầu óc mơ hồ. Cùng Mộc Nhiên có quan hệ gì? Cố Hành bất đắc dĩ nói. Ta nói ngươi là đại ngốc. Mộc Nhiên yêu thích ngươi à. Ngươi mỗi ngày cùng nàng một chỗ cũng nhìn không ra được. Hại ta cho ngươi cơ hội tiến tới. Hứa Ngôn tựa hồ không tin nói. Không thể, nàng rất giỏi giang. Cũng rất có tư tưởng. Chúng ta chỉ trò chuyện. Không hơn. Cố Hành đành phải nói. Cảm thấy vậy. Không nhất định là vậy. Ngươi tự mình cảm giác đi. Hứa Ngôn nhưng vẫn không tin. Chỉ thuận miệng suy nghĩ đáp ứng. Lập tức hai người hàn huyên một hồi. Nâng cốc vui mừng. Tuy là Hứa Ngôn xác định tâm ý của mình. Nhưng cũng không tính theo đuổi Tô Tinh Linh. Dù sao hiện tại chính mình chìa vào thân phận nam tử. Vô luận thế nào đối với Tô Tinh Linh cũng là lừa gạt. Sở dĩ, nàng chỉ muốn, có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng. Nhìn nàng cười, đối với Hứa Ngôn mà nói đã tốt lắm rồi. Cố Hành hỏi nàng, nếu không tính theo đuổi, vì sao phải lưu tâm đến nàng? Hứa Ngôn thở dài, nàng cũng không rõ, có thể, thích một người, sẽ gặp tư tâm, không hy vọng để cho người thích. Nguyên nhân nhiều ngày không cần luyện cầm. Hứa Ngôn cân nhắc hồi lâu. Rốt cục lấy dũng khí mở miệng hỏi Tô Tinh Linh. Có được hay không cùng Cố Hành học võ? Tô Tinh Linh suy nghĩ. Dạy một người cũng là dạy. Dạy hai người cũng là dạy. Huống hồ có thể có hai đồ đệ. Tại sao không làm? Sảng khoái đáp ứng. Một ngày, Tô Tinh Linh nhận được bồ câu đưa tin. Đúng là đại sư tỷ cấp bách điều quân nàng trở về. Tô Tinh Linh tuy có một mình võ nghệ, nhưng dù sao cũng là nữ tử, lại là hòn ngọc quý của Tô Tín. Tô Tín lo lắng nàng một người lên núi, sẽ luôn để cho Trung Tấn đi cùng nàng lên núi. Nhưng hôm nay Trung Tấn bị phái đi làm một số chuyện đến giờ chưa về. Tô Tinh Linh muốn một mình lên núi Tô Tín cũng không cho phép. Tô Tinh Linh đối với Cố Hành nói, tiểu đồ đệ, vậy ngươi theo ta lên núi đi. Nếu như là trước đây Cố Hành tuyệt đối đáp ứng, nhưng hôm nay có tình huống đặc biệt, liền cự tuyệt nói, ai, sư phụ, đồ nhi hôm nay thân thể không khỏe. Hơn nữa ngươi không chỉ có một đồ đệ, không bằng kêu A Ngôn bồi ngươi đi đi. Tô Tinh Linh nghe vậy hướng Cố Hành dùng quả đấm uy hiếp nói. Ngươi người này, gọi ngươi làm chút việc liền trốn tránh ta. Xem ta trở về giáo huấn ngươi thế nào, sau đó nhìn về phía Hứa Ngôn nói. Vậy ngươi theo bồi ta đi. Hứa Ngôn thấy Cố Hành ở một bên hướng nàng nháy mắt ra hiệu nàng đáp ứng. Liền gật đầu đáp ứng. Tỉ mỉ hỏi qua đường lên núi cần mang theo những gì liền đi theo Tô Tinh Linh lên đường. Tô Tini Linh nóng lòng quay về. Dọc theo đường đi bước đi như bay. Chỉ khổ cho Hứa Ngôn đem đồ đạc theo ở phía sau. Đổ mồ hôi như mưa. Chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Thật vất vả lên đến núi. Tô Tinh Linh không nghĩ. Hẳn là tới gặp sư phó một lần cuối. Nguyên lại là Tô Tinh Linh hôm đó sau khi xuống núi không lâu. Sư phụ nàng bị nhiễm phong hàn. Có lẽ là bởi vì lớn tuổi. Bệnh thế nào cũng không ổn. Càng ngày càng nghiêm trọng. Qua nửa tháng, cuối cùng không xoay chuyển được. Chỉ kịp đem các đồ đệ triệu hồi. Gặp mặt một lần, cùng các đồ đệ nói lời tạm biệt cuối cùng. Tô Tinh Linh từ bé đi theo sư phụ học võ. Tình cảm thâm hậu, sư phụ lại đối với nàng phi thường tốt. Nàng từ lâu đã đem sư phụ như người thân. Hôm nay đột nhiên mất một người thân. Đối với Tô Tinh Linh đả kích không nhỏ. Tô Tinh Linh đã nhiều ngày cố nén bi thương. Cùng các sư tỷ lo hậu sự. Hứa Ngôn muốn giúp lại nhưng cũng không thể nào bắt đầu làm. Chỉ có thể mỗi ngày nhàn rỗi cùng Tô Tinh Linh lặng lẽ phụng bồi nàng. Hy vọng có thể cho nàng một chút an ủi. Cuối cùng đã tới ngày rời đi. Tô Tinh Linh ở trước sư môn dập đầu ba cái. Cảm ơn sư phụ tri ân. Biểu đạt đối với sư phụ vô cùng hoài niệm. Sau đó không dám quay đầu lại. Đi nhanh xuống. Sau khi đi được một đoạn. Tô Tinh Linh mới chậm đặt chân đến. Trước đây thích xem phong cảnh. Hôm này phong cảnh đều mất đi ý nghĩa. Tô Tinh Linh vừa đi vừa chạy một cái sơ sẩy đau chân. Hứa Ngôn khẩn trương tiến lên. Ngươi thế nào rồi? Tô Tinh Linh thử đứng lên nhưng cảm nhận mắt cá chân đau quá mức rõ ràng. Hứa Ngôn kiểm tra. Cảm thấy chân của Tô Tinh Linh sưng lên. Thoạt nhìn là không cách nào đi được. Nhưng bây giờ sắc trời dần tối. Sau khi hỏi qua, Tô Tinh Linh biết được trên núi không có bất kỳ một chỗ nghỉ tạm nào. Suy nghĩ một chút hỏi. Nếu không thì, ta cõng ngươi xuống. Tô Tinh Linh có chút chần chờ. Ngươi được không? Cách chân núi còn một đoạn. Hứa Ngôn gật đầu một cái. Lập tức quay lưng lại. Yên tâm, lên đây đi. Tô Tinh Linh vì vậy chậm rãi leo lên lưng của nàng. Hứa Ngôn xác định phía sau không có việc gì, bắt đầu đi xuống. Nàng đi rất chậm, sợ sơ ý làm té Tô Tinh Linh. Tô Tinh Linh dựa vào vai Hứa Ngôn. Không giống A Tấn mà nhân hậu. Lại làm cho người khác cảm giác rất an tâm. Đột nhiên Tô Tinh Linh nghĩ tới sư phụ. Lại vùi đầu vào vai Hứa Ngôn khóc. Hứa Ngôn cảm giác y phục có chút ướt. Là nước mắt của Tô Tinh Linh có chút vội vàng nói. Làm sao? Có phải hay không chân đau? Tô Tinh Linh lắc đầu. Lập tức ý thức được Hứa Ngôn nhìn không thấy. Mở miệng nói không phải. Ta chỉ nhớ sư phụ. Hứa Ngôn thoáng yên tâm. Nhẹ nhàng nói. Ngươi và sư phụ cảm tình rất tốt. Tô Tinh Linh vì vậy bắt đầu nói cho Hứa Ngôn sư phụ đối đãi nàng tốt thế nào. Hứa Ngôn lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một câu. Tô Tinh Linh đột nhiên cảm thấy nói ít lại. Người cũng buông lỏng xuống. Bất chi bất giác mà ngủ thiếp đi. Hứa Ngôn không lên tiếng nữa. Chuyên tâm bước đi, chờ trở lại Tô Phủ. Tay của Hứa Ngôn đã sớm sưng lên. Chân cũng đang phát run. Tô Tinh Linh giao cho nha hoàn phía sau lập tức trở về phòng nằm ngủ. Sau ngày hôm đó, Tô Tinh Linh liền cùng Hứa Ngôn thân cận hơn. Thỉnh thoảng cùng nàng tâm sự. Cách chương.